Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy, trong lịch phát sóng 12 giờ trưa mỗi ngày của hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện Nửa Người Nửa Sói, là phần ngoài truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Tạo Trang. Mong rằng mọi người khi nghe truyện đừng quên hãy luôn ủng hộ cho tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook Huy đã dán link ở trong phần mô tả. Và khi nghe truyện đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo của những video truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Nửa Người Nửa Sói, tập 5, Vòng Theo. Trưa hôm ấy, ở trong kho lương xảy ra một biến cố lớn. Khâm sai triều đình lặn lội từ trong Phú Xuân đi tới để giám sát việc phát dẫn cứu tế cho dân. Khi tới kho lương, nhìn thấy số lượng thóc gạo trong kho được trà trộn gạo cũ lẫn gạo mới, thì bèn nổi giận lôi đình, cho trạng quan coi kho lương sợ bị vu vạ, cho nên lấy gạo mới bù vào số lượng gạo cũ đã thiếu hụt. Trước lời kết tội dội dàng của khâm sai, quan coi kho lương điềm đạm trả lời: "Dạ, bẩm khâm sai đại nhân, hạ quan làm việc ở đây chưa từng xảy ra mất mát hay thất thoát bất cứ thứ gì. Đại nhân đến đây không hề có thông báo trước, phỏng như hạ quan có ba đầu sáu tay cũng không thể nào biết đổ gạo mới vào để mà qua mắt đại nhân được. Nếu thật lòng có ý đó, hạ quan chỉ cần vu cho đám ăn cướp ăn trộm có phải dễ dàng hơn chăng? Xin đại nhân soi xét." Quan Khâm Sai khi đó vốn là một thế lực của bà cung phi họ Đinh, vốn cậy tế dì ruột của mình được hoàng thượng sủng ái, cho nên mặt sức ngang ngược, chẳng coi ai ra gì. Thấy viên quan coi kho lương trước mặt tuổi đời còn trẻ nhưng lại có khí phách ác người, quan Khâm Sai gằn giọng: "Được, để xem nhà ngươi nói có đúng hay không. Nếu sai thì đừng trách quốc pháp vô tình." Quan ông chủ chỉ là một chức quan nhỏ trong phủ Quốc Oai, nhưng mấy mươi năm lăn lộn trong chốn quan trường đủ để cho ông hiểu rằng Khâm Sai đại nhân kia vốn chỉ là một kẻ áo gấm ngủ ngày, chưa hề trải sự đời. Việc quan Khâm Sai bắt được quan tham lộng hành trong dân gian, đem giải về kinh để rồi từ đó tăng quan tiến chức, vốn không hề xa lạ gì. Có lẽ vì vậy quan mới đột xuất tới kho lương để kiểm tra sự tình. Quan ông lắc đầu rồi nói nhỏ với thủ kho: "Hắn ta không muốn mọi việc ở phủ này được yên ổn. Thứ mà hắn ta cần nhất lúc này phải là quan tham, là dân nghèo khắp nơi bị cường hào ác bá hành hạ. Phủ ta tuy xảy ra quỷ sự nhưng mà người dân vẫn chưa hề quan thăng. Thôi thì chúng ta phải canh phòng cẩn mật, đừng để cho bất cứ điều gì không hay xảy ra." Viên thủ kho khẽ vâng một tiếng rồi đi báo cho đội lính bên ngoài túc trực. Quan Khâm Sai không hề rời đến công quán mà một mực đội ở lại, những mong phát giác ra được chuyện gian lận ở kho lương. Quan ông lo lắng vô cùng. Ông không sợ bản thân của mình bị liên lụy, mà chỉ lo việc mất gạo ở kho lương bởi yêu ma quỷ quái gây ra bị bại lộ. Nếu vậy thì hậu quả không chỉ có ông gánh, mà có khi đến cả tri phủ đại nhân cũng không tránh khỏi liên lụy. Đêm hôm ấy, ông quyết định ở lại kho lương. Ngay từ chiều trong lòng đã bồn chồn, thấp thỏm không yên. Tiếng quả tréo từ lúc chập tối cho tới giờ khiến cho một người gan dạ như ông cũng cảm thấy rờn rợn. Có lẽ vì trời mưa mà trời sẩm tối rất nhanh. Từ cửa phòng của ông trông ra một mảng trời đen đặc, không hề có lấy một ánh trăng, ánh sao nào cả. Làn gió nhẹ nhẹ cứ lất phất hạt mưa khiến cho quan ông cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Lúc ấy mới gần đến cuối giờ tuất, quan ông đương đọc sách thì bỗng thấy từ bên ngoài cửa sổ có một bóng người rất quen. Ông khẽ nheo mắt nhìn cho rõ thì bóng người đó lại biến mất đi. Cứ nghĩ là mình nhìn nhầm, ông tặc lưỡi cho qua. Nào ngờ chưa đầy một lúc sau, bóng người ấy lại tiến tới gần hơn rồi đứng lấp ló bên cạnh bụi cây. Quan ông đứng trướng người về phía trước để nhìn, và ông bàng hoàng nhận ra bóng người ấy trước mặt ông là viên đội trưởng. Đích thị là anh ta, không thể nào lẫn đi đâu được. gương mặt viên đội trưởng bị khuất sau tán lá tùm. Anh ta cất cái giọng thâm trầm nói với quan ông: "Bẩm quan, quan đi sang khu nhà bên tả đi. Ở đó vừa mới có người chết." Hồi 7, vong theo. Quan Câm Sai nằm trên cái chõng bọc nhung trong gian nhà chính của kho lương. Gã khẽ xoa xoa cái bụng, ra chịu thỏa mãn lắm. Trước khi đi thị sát lần này, bà cung phi họ Đinh đã gửi thư về cho gia đình của hắn và dặn dò kỹ lưỡng. Bấy lâu nay gã ngang ngược ở Phú Xuân, nhiều lần có biểu tấu vạch tội hắn, nhưng vì muốn yên ổn chốn hậu cung, cho nên Đức Kim Thượng đành tạc lưỡi cho qua. Lần này phải đi thị sát việc phát trận ở phủ Quốc Oai, đường gặp nạn lớn, bà cung phi muốn hắn đích thân đi để gỡ gạc lại uy tín trên tiền triệu. Ban đầu gã vùng vằng không chịu, nhưng đến khi bà cung phi hứa hẹn với hắn đủ điều, hắn mới tuân theo. Những tưởng ra Thăng Long lần này sẽ được thỏa sức vui chơi, nào ngờ vùng Quốc Oai xảy ra lũ lụt, gần chục ngày hôm nay nước vẫn chưa hề rút đi. Gã bực mình lắm, nhưng nhớ tới lời dặn của dì ruột, cho nên đành phải chịu đựng. Nếu tìm thấy một kẻ nào đó là tham quan hà hiếp dân lành thì lại càng hay. Cái chợt nhớ tới lần trước trong trấn Gia Định có vụ quan coi kho lương ăn trộm thóc gạo của triều đình, bèn lập tức tới kho lương ở phủ Quốc Oai để thị sát bất thình lình. Ấy vậy mà khi đến đây, kho lương đều có quân lính canh phòng cẩn mật. Số lượng gạo đã được quan trông coi nhanh trí gia cố trên cao, cho nên chẳng hề ngập úng như nhiều vùng khác. Gã không bắt bẻ được gì, chỉ còn biết vinh vào cớ gạo mới gạo cũ để nạt nộ. Thế nhưng sự việc cuối cùng cũng vô ích. Tên gia nhân thân cận bên cạnh thấy hắn nộ khí xung thiên thì bèn nịnh nọt: "Bẩm quan, cái gã quan coi kho lương đó chỉ là chức tép riêu thôi. Đại nhân cần gì phải đôi co với hắn chứ? Chúng ta chỉ cần ngồi ở đây rình, thế nào bọn chúng cũng lòi cái đuôi ra. Lúc ấy ta vừa lập được công, mà hoàng thượng cũng biết đại nhân lặn lội vất vả như thế nào nữa đó." Viên Khâm Sai nghe như vậy bèn cho là phải, cho nên nằng nặc đòi ngủ lại ở kho lương. Chiều hôm đó gã uống rất nhiều rượu, hậm hực không thấy gọi mấy mỹ nữ vào mua vui. Cơm rượu no say, gã lăn ra ngáy o o, mặc cho bên ngoài trời mưa như trút nước. Đám quân đi theo hầu được lui về công quán nhỏ của kho lương để nghỉ ngơi. Nơi này giống dĩ ngày thường là gian nhà bên cánh hữu, được sử dụng để làm chỗ giao ban của lính gác. Nay có đoàn quân từ triều đình tới thị sát, cho nên không thể không tiếp đón trọng thị. Đến đầu giờ hợi, quan Câm Sai đương ngủ thì bỗng dưng giật mình tỉnh giấc. Cánh cửa đằng sau nơi gã đang nằm chèo queo bỗng dưng bị bung chốt ra. Nước mưa lâm thâm hắt vào khiến cho toàn thân của gã trung lên bần bật vì cơn lạnh. Đầu óc gã đau nhất chưa từng thấy. Có gọi tên gia nhân để mang nước tới, nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai. Mẹ kiếp chúng mày, ông này chém hết, chém hết, tiền sư cái lũ lười biếng. Gã vừa chửi vừa gọi thêm mấy câu, nhưng cũng không thấy ai trả lời. Cơn khát làm cho cổ họng của gã khô cứng lại, không thốt được nên câu. Giữa lúc ấy, một tiếng chớp lóe lên khiến cho gã giật thót cả mình. Trong giây phút tích tắc, gã nhìn thấy ngoài cửa có mấy đứa trẻ con toàn thân phát ra một màu sáng nhợ nhợ, hệt như ma trời, đứng dưới trời mưa lạnh lẽo. Gã vừa sợ vừa khát nước, lại bị đám trẻ con quấy rầy, cho nên sẵn giọng: "Mẹ nhà nó, trẻ con ở đâu mà đứng ngoài kia như vậy? Ai, ai cho chúng mày vô đây hả?" Đám trẻ con không nói gì cả, chỉ im lặng đứng trong mưa nhìn chăm chăm vào gã thôi. Tiếng chim lợn từ đâu vọng về, giống hệt như tiếng gọi từ nơi âm tàu địa phủ. Viên quan Câm Sai lúc này mới cảm thấy lạnh sống lưng. Cả trung trung bước ra khỏi cánh cửa, miệng lắp bắp gọi tên gia nhân thân cận: Thằng Xuyên đâu rồi?" Không có ai trả lời cả, ngoài tiếng mưa đập vào mái hiên nghe lợp bợp. Đám trẻ con lặng lẽ đi đến gần cửa sổ. Đứa nhỏ nhất trong đó

xuống đưa thi hại quan Khâm Sai lên bờ. Mưa vẫn như trút nước, phần da thịt của viên quan đã bị bọn cá theo nguồn nước bên ngoài vào rỉa mất đi vài phần. Móng tay móng chân rơi lả tả ra những mảng thịt thừa. Trong cảnh tượng ấy thì người gan dạ nhất cũng phải rùng mình. Quan coi Kho Lương quay lại hỏi đám lính của mình. Nè, quan Khâm Sai này chết thật đáng ngờ. Các người có nghe thấy tiếng động gì lạ từ tối đến giờ hay không? Đám lính nhìn nhau. Cuối cùng thì một người lính dáng người cao gầy thưa chuyện. Dạ bẩm quan, từ chỗ cái hào nước tới gác trực của chúng con không có xa lắm. Nhưng mà từ lúc quan Khâm Sai ăn thịt uống rượu rồi ngủ ở gian nhà chính, chúng con đều không có nghe thấy gì cả. Chỉ là... Thấy anh lính ngập ngừng, quan ông dục. Dạ, nhà anh cứ nói tiếp đi. Anh chàng gãi đầu gãi tay rồi mới cất lời. Dạ bẩm quan, đầu giờ hợi á, con có chạy ra gần gốc cây hòe để đi tiểu. Thì lúc đó con có nghe thấy tiếng quan Khâm Sai nạt nộ ai đó. Sau đó nghe thấy một tiếng thét rất lớn, rồi một tiếng ùm, hệt như là ai nhảy xuống sông vậy. Con sợ là có ma cho nên mới ba chân bốn cẳng chạy đi mất á. Quan ông lẩm bẩm. Tại sao? Tại sao lúc nào giờ hợi cũng có người chết, còn giờ tí thì mất gạo chứ? Ông im lặng không nói gì, chỉ nhìn ra khoảng trời đen mịt mụng ở phía trước. Mưa đã tạnh từ lúc nào, một ánh chớp lóe lên ở phương bắc. Trên không trung bầy quạ ngửi thấy mùi máu tanh, bèn thi nhau kéo tới. Chúng vừa bay vừa cất lên tiếng kêu quạ quạ ngân dài giữa trời đêm rợn ngợp. Quan ông nhớ lại giấc mơ của người đàn bà mắc lội mấy hôm trước. Đến lúc này ông mới nhận ra rằng tai họa sát thân mà bà lão quái dị đó nhắc tới chỉ có thể là vụ án mạng ngày hôm nay. Dường như mường tượng lại được điều gì đó, ông thản thốt kêu lên. Thôi chết rồi. Sau đó vội vã đội mưa trở về nhà. Trong cái hang nhỏ nơi gia đình của ông Tá Túc lúc ấy, đường khói nhà nghi ngút, quan bà cụ Đoan, bà Phú và cả ông Thịnh Lão Phúc cùng với Vũ thức trắng đêm bên cái xác lạnh ngắt của viên đội trưởng. Quan ông vừa bước vào thì đã sững người. Bà Phú sụt sùi nói nhỏ. Anh đội trưởng mất rồi quan lớn à, mất lúc sớm rồi. Lời bà Phú chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cho quan ông quên cả tình cảnh đương nguy cập. Ông ngồi thụp xuống đất, cái lật manh chiếu đắp lên xác của viên đội trưởng. Ông lặng người không nói thành câu. Rõ ràng khi nãy ta còn nhìn thấy anh đội trưởng đến tìm ta mà, sao bây giờ lại như thế này? Quan bà thấy gương mặt của chồng trắng bệch, bèn gặn hỏi. Có chuyện gì vậy ông? Chẳng lẽ ông gặp ma sao? Mà sao giờ này ông lại ở đây? Tôi tưởng đêm nay ông phải trực ở kho lương chứ. Quan ông mới giật mình nhớ tới đại sự trước mắt. Ông quay ra nói với mọi người. Mọi người nghe đây, kho lương có biến rồi. Ta phải vội vàng chạy về đây để báo cho mọi người được biết. Khâm Sai của triều đình không may chết ở kho lương. Phen này ta khó tránh khỏi tai vạ. Đừng hoảng loạn, nghe ta nói tiếp đây. Bây giờ Lão Phúc, hãy tạm thời dẫn con ngựa của ta trốn đi thật xa. Tới giờ thân ngày mai á, hãy quay về cái hang này để đón cậu chủ. Trước khi đi, hãy tới tìm thầy Lan Bọc để nhờ thầy Lan cứu người nhà của ta. Thầy Lan chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Sau khi đón được cậu chủ rồi, đưa nó tới phủ Long Hưng, cách đây mấy ngày đường, có người quen của ta ở đó. Quan ông nói một hơi không ngừng nghỉ, ho sù sụ như người bị cảm mạo. Quan bà nước mắt giàn giụa khóc. Bà Vú rồi bà cụ Đoan nhìn nhau đầy hoảng sợ. Ông lại nói tiếp. Bà cụ Đoan và bà Phú á, thì hãy nhanh chân chạy trước đi. Ta không muốn hai người liên lụy. Chờ đến sáng mọi việc êm xuôi thì hãy quay lại đây an táng anh đội trưởng. Cứ để xác anh ấy chết thảm như thế này á, thì tội nghiệp lắm. Quan ông vừa nói vừa đi phăm phăm vào trong cái hốc đá quất sau giường ngủ của hai vợ chồng ông.

quan quân ập đến. Sự việc sau đó diễn biến rất nhanh. Tri phủ đại nhân hay tin có án mạng liên quan đến đại thần của triều đình, ngay trong đêm hôm đó đã cho người đến kho lương để tiếp nhận thi thể và bắt giữ toàn bộ quân lính ngay trong đêm. Quan coi kho lương cùng với gia đình bị bắt ngay tại nhà. Chỉ huy quân lính khi vào đến cửa hang đã thấy ông cùng vợ ngồi sẵn chờ đợi. Trên sàn đá lạnh lẽo có xác người đàn ông đã lạnh ngắt từ lâu và một cậu bé toàn thân dính đầy máu. Viên chỉ huy khẽ cúi đầu trước quan ông rồi lễ phép nói: "Quan lớn tha tội. Tri phủ đại nhân và chúng hạ quan không tin rằng ngài có liên quan đến việc này. Chỉ là phải giải ngài cùng gia quyến đến nhà phủ để mà điều tra thôi." Quan ông điềm đạm trả lời: "Cầm sai đại nhân chết bất đắc kỳ tử ở kho lương, e rằng ta không thể phủ nhận được trách nhiệm. Ta vừa về để tự biệt vợ con, nào ngờ cả gia nhân phản phúc của ta sợ tội mà đâm chết con ta rồi, lại đem hết của nã trốn đi. Phụ thề ta xin theo lời dặn của chỉ huy, chỉ mong chỉ huy dứt hai cái xác này ở lại thôn Bích Câu tán xuống cho êm đềm. Dù sao cũng là người vô tội." Viên chỉ huy cúi xuống nhìn thật kỹ hai cái xác, rồi khẽ sờ vào mũi của Vũ để kiểm tra. Thấy người của cậu còn ấm, viên chỉ huy lại áp tay vào trong lồng ngực của Vũ. Gương mặt của anh ta thoáng lên một tia nghi ngờ, nhưng chỉ chừng vài tích tắc sau đó, anh ta quay lại nói với đám quan quân phía sau: "Được rồi, giải phu thê quan coi lương vậy, để mặc hai cái xác ở đó đi." Đám lính lệ lục tục làm theo. Quan ông lúc này cũng rất đổi ngạc nhiên. Ông hiểu rằng khi áp tay vào lồng ngực như vậy, thì dù cho lỗ mũi có ngừng thở, vẫn có thể nghe được tiếng nhịp tim đập lên thình thịch. Nhân lúc không ai chú ý, ông khẽ nói nhỏ với viên chỉ huy: "Đa tạ chỉ huy, gia đình tôi xin đổi ơn người." Viên chỉ huy hiểu ý, anh ta tự mình đeo cái xích vào tay quan ông, rồi thì thào trả lời: "Quan lớn đừng bận lòng, cha mẹ của tôi chết đói. Nếu như không nhờ quan lớn thương tình phát gạo cứu nguy á, thì tôi cũng đã chết trong bụng mẹ rồi." Đêm hôm ấy trời không mưa, thế nhưng thôn Bích Câu lại là một đêm không ngủ. Người ta vừa khóc lóc van xin binh lính thả gia đình quan coi kho lương. Quan ông và quan bà chậm chậm bước đi, thỉnh thoảng chỉ khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi những đám đông xúm đen xúm đỏ kia. Trong tiếng ồn ào huyên náo có nhiều người bàn tán xôn xao: "Trời ơi, làm sao mà quan coi kho lương lại bị bắt vậy? Nghe đầu á là Khâm Sai chết ở trong kho." "Ủa, Khâm Sai chết thì chớ sao lại bắt quan? Quan ông hiền lành đức độ lắm, năm nào cũng vác gạo cho dân, không thiếu một ai mà." "Quan tham không chết, nhưng quan hiền cứ vãi vã như vậy là sao đây? Vua ở Phú Xuân thì làm sao mà biết được chứ?" Mỗi người một câu khiến cho cả phủ quốc oai huyên náo chưa từng thấy. Từng tớp người kéo đến nha phủ để kêu oan thay cho quan coi kho lương, khiến cho tri phủ đại nhân vừa mừng vừa lo. Mừng vì điều này sẽ gây sức ép phần nào tới quan tổng trấn, khiến cho ông ta không thể không giết trong biểu tấu. Lo vì điều đó có thể vô tình đẩy quan coi kho lương vào đường chết. Phạm ở chốn quan trường, nào có ai muốn dân yêu quý một vị quan nào đó mà không phải là bản thân của mình đâu. Tri phủ đại nhân thở dài ngẫm nghĩ, trong lòng của ông không hiểu vì sao bỗng dưng lại nhớ tới lời của lão chài thì thầm vào ngày hôm đó: "Con quái đó sống ở sông Nhị Hà, nó thường ăn những người chết trôi chết nổi. Tôi được nghe kể nhiều về nó lắm, nhưng chưa từng thấy bao giờ. Chỉ biết rằng con quái này có từ lâu lắm rồi. Nghe đâu đoàn thủy binh của vua thời trước đã từng có người giao chiến với nó nhưng không thành. Nó vừa là quái, vừa là người, cho nên nó vừa ăn thây, cũng vừa ăn gạo. Nhiều cụ ngư dân sống cả đời trên sông nước đều nói rằng loại quái này là do giặc phương Bắc thả xuống, làm hại người nước Nam ta.

thường bàn tán về chúng. Thế nhưng tất cả chỉ là nghe nói thôi, chứ làm gì có ai từng nhìn thấy chứ. Nếu mà nhìn thấy được thì chắc cũng đã vong mạng rồi. Lão Bọc vừa nói vừa nghẹn lại. Vũ Hiểu ông lại nhớ đến cái chết thảm thương của con gái mình. Trời hửng sáng nhưng vẫn còn mưa. Vũ nhìn ra ngoài trời rồi lẩm bẩm nói với chính mình: chỉ ăn gạo vào giờ Tí, nhưng ăn thay người vào giờ Hợi. Chính nó là thủ phạm gây ra họa ở cái phủ này. Vũ chưa dứt lời thì đã thấy lão Phúc trở vào, trên vai đeo theo một cái tay nải, rồi khẽ nói: cậu à, đi thôi, không chừng quan binh sẽ quay lại đó. Vũ khó nhọc ngồi dậy, cậu cắn răng để chống chọi với cơn đau buốt nhói vào da thịt. Ông Lan Bọc biết đã đến hồi ly biệt, ông nắm lấy tay của cậu bé chỉ sàng sàng tuổi của con mình, rồi nói: cậu đi chuyến này nhớ cẩn thận, quan ông quan bà là người đức độ, chắc chắn sẽ gặp dữ qua lành. Mai này cậu đến phủ Long Hưng rồi, nếu muốn biết thêm về thứ quái quỷ ở dưới sông Nhị Hà đó, cậu nhớ đến tìm sư huynh của tôi, ông ấy sẽ có cách giúp cho cậu. Vũ khẽ mở lòng bàn tay ra, trong đó có mảnh giấy mà lão Lan Bọc ghi tên của một người đàn ông xa lạ. Vũ khẽ gật đầu rồi lễ phép khoanh tay cảm tạ ông thầy bốc thuốc. Lão Phúc đứng ngoài cửa mắt đỏ que, nhìn xuống thôn Bích Câu tan tác sau cơn lũ. Nước đã trút đi gần hết, chỉ trơ ra những tảng đất đá, cây cối bị nhấn chìm lúc trước. Đó đây, người ta còn thấy cả những khúc xương trắng ẩn lẫn trong bụng nước kia. Có lẽ đám xương này từ những chiếc quan tài nào đó bị dòng nước làm cho sạt lở, rồi bung ra mấy miếng dán tạm bợ. Vũ tập tễnh bước ra khỏi hang, cậu lặng thinh nhìn xung quanh. Trời mưa đã cho không khí chung quanh thêm phần lạnh lẽo thê lương. Cả ba người im lặng đi xuống gần chân đồi, nơi một chiếc ghe nhỏ đương chờ sẵn. Trên ngọn cây thông già, chỉ cách mặt nước vài bước chân, cậu thoáng nhìn thấy đứa con gái của ông Lan Bọc ngồi vắt vẻo bên trên. Các người của nó phủ lên một lớp áo liệm. Vũ khẽ trùng mình một cái, rồi nghe thấy lão Lan Bọc thì thầm bên tai: cậu nhất định phải tìm ra chân tướng để báo thù nghe. Vũ quay lại nhìn gương mặt của ông Lan Bọc xanh xao vàng vọt, trong hồn đứa con gái lúc này lại bám chặt trên vai ông thầy thuốc tội nghiệp. Một làn gió lạnh thổi qua, Vũ khẽ cúi đầu chào rồi đi thẳng. Đường từ phủ Quốc Oai tới phủ Long Hưng phải đi hết mấy ngày đường. Cả hai người không dám đi giữa ban ngày ban mặt, mà chỉ đi vào ban đêm. Nếu bị người khác nhận ra cậu con trai có tài xem bối lừng danh của quan Coi Kho Lương, tất sẽ có họa. Dù gì trong mắt quan quân tại Nha Phủ, Vũ cũng được coi là một người đã chết. Dọc đường đi, đâu đâu cũng nghe thấy thiên hạ kháo nhau về những cái xác bị cục cả đầu lẫn tứ chi, cho cả việc quan Khâm Sai chết bất đắc kỳ tử bên hậu nước ở Kho Lương. Cái đói, cái lạnh cũng không thể khiến cho người ta quên đi những câu chuyện nhúm màu quỷ dị đó. Trận lũ lụt vừa rồi khiến cho khắp nơi chất đầy thay người chết. Có nhiều gia đình chạy lũ không kịp, bị đè dưới căn nhà đổ nát, khiến cả nhà chết sạch không chừa một ai. Dòng nước đục ngầu đã trút đi quá nữa, nhưng mùi hôi thối tanh ngòm đọng lại, khiến cho khắp nơi đều vẳng lên tiếng vo ve của lũ rồi nhặn, tiếng quạ kêu ai quán giữa buổi chiều chạng vạng. Vũ bần thần nhìn dòng người lũ lượt kéo nhau đi ăn xin, những u hồn lãng vãng giữa đám người còn chút hơi tàn. Người đói, ma cũng đói, thiên hạ bỗng chốc rơi vào cảnh lầm than. Phải đến mấy ngày sau thì Vũ mới đến được phủ Long Hưng, tức là Nam Định ngày nay. Người ta bắt đầu biết đến cái tên Long Hưng từ thời nhà Trần. Lúc bấy giờ nơi đây chỉ có 4 huyện, bao gồm Ngự Thiên, Duyên Hạ, Cổ Lan và Thần Khê. Dân trong vùng còn lưu truyền một câu chuyện. Ngày trước có một người đàn ông họ Trần, rất thạo sông nước, sống bằng nghề chài lưới trên sông Nhị Hà. Đến tuổi trưởng thành, người ấy lấy được một người con gái, sinh ra Trần Hấp. Một thời gian sau, có một thầy địa lý đi ngang qua, nhìn thấy ở huyện Ngự Thiên có một cái lò hỏa tinh, thì bèn cười mà phán: giữa nơi đất bằng mà bỗng xuất hiện một cái gò lớn, ắt không phải là một nơi hoang địa. Nói đoạn, ông thầy địa lý đi vào làng xin đất để mà tán mộ. Sau khi tán mộ xong, người ta thấy ở vườn ao của dân sống trong khu đó đều nổi lên từng cái đụng đá lớn nhỏ, báo hiệu có điềm lành đương đến. Nào ngờ dân trong làng có kẻ phản trắc, cho rằng thầy dở trò ma quỷ, cho nên kéo thầy ra sông để diệm chết. Đúng lúc ấy, nước thủy triều trút mạnh, chỉ còn trơ ra một bãi cát trọng. Vợ chồng họ Trần may sao cứu sống được thầy. Cảm tạ ơn đức cứu mạng của đôi vợ chồng nhân hậu, thầy địa lý trả ơn bằng cách giúp cho họ trời mộ cải táng. Người ta kể lại rằng, vào ngày Tân Dậu, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Sửu, vị thầy địa lý kia đã di mộ họ Trần táng tại chỗ này. Mộ đặt ở hướng Bắc, nhìn ra ngã ba sông lớn mà dân gian vẫn hay gọi là Cửa Vàng. Trước khi rời đi, thầy địa lý có phán rằng: đất này đời sông tất phát, nữ nhập cung phi, nam cư phụ chính. Quả nhiên, 28 năm sau, con cháu của đôi vợ chồng có người tên là Trần Thừa sinh ra một người con thứ tên Trần Cảnh, sau này là Thái Tôn Hoàng Đế. Phủ Bồi Hồi nhìn quang cảnh khắp nơi, trong lòng nhớ đến câu chuyện mà phụ thân vẫn thường kể. Cậu chẳng thể nào tin được rằng có ngày mình lại đặt chân đến đây trong cái tình cảnh éo le như thế này. Nhà người quen của cậu vốn nằm ở cuối phủ Long Hưng, đoạn giáp tranh với vùng Hoa Lư Trụ Phú. Để tới được đó còn phải đi thêm 2 ngày đường. Khắp nơi cây cối hoang vu rậm rạp, ban ngày cũng như ban đêm lúc nào cũng vắng vẻ đến lạnh cả người. Mặt trời đã cao quá ngọn tre mà Vũ và Lão Phúc vẫn chẳng dám ngừng chân. Đến giờ Tỵ, cậu mới cất giọng nặng nề: hôm nay là ngày mấy rồi bác Phúc hả? Lão Phúc húng hắng ho vài cái, đoạn đáp lời: ngày Mậu Thìn, 25 tháng 7 rồi cậu à. Giọng Vũ như nghẹn lại: cha mẹ cháu sắp mất rồi, giờ ngọ ba khắc sẽ xử tử. Vừa nghe thấy Vũ nói như vậy, Lão Phúc tái xanh mặt, sống mũi cay xè: sao cậu lại biết? Tiếng quạ từ đâu vọng về càng khiến cho khung cảnh xung quanh thêm phần hiu quạnh. Vũ lắc đầu, một hồi lâu sau mới trầm giọng: đêm hôm trước á, anh giảng về báo mộng cho cháu. Thấy Lão Phúc còn đắn đo như thể không tin nổi vào tai mình, Vũ nói thêm: từ ngày anh giảng được tán xuống phần đất của nhà ta, cũng coi như một người nhà rồi. Chưa kể anh ấy bị giết hại dã man, cho nên chấp niệm khác hẳn với người bình thường. Lại thêm việc anh ấy nói rõ là giờ ngọ ba khắc chính là khi dương khí thịnh nhất, lại chém giết biêu đầu từ trước đến giờ đều thi hành vào giờ đó. Chắc là cha mẹ của cháu không thoát được khỏi kiếp nạn này. Vũ càng nói thì giọng càng nghẹn lại. Lão Phúc lấy áo lau nước mắt, im lặng không nói gì. Một hồi sau, Vũ mới nói tiếp: nhất định cháu phải trả thù, nhất định cháu phải tìm ra được bí ẩn này. Nếu không sau này đoàn tụ với Hoàng Tuyền, cháu mới dám nhìn mặt cha mẹ. Lão Phúc không nói thêm lời nào. Lão nhìn Vũ mà không khỏi ngạc nhiên. Vài ngày trước đây thôi, cậu còn là một cậu bé chưa trải sự đời, vậy mà thoát một cái cậu đã thâm trầm hệt như một ông cụ non. Giữa trời trưa, nhưng không hiểu sao lại vẫn có mây đen ở từ đằng xa. Tiếng sấm chớp trên không trung làm cho đất trời như rung chuyển. Hai người tiếp tục đi trong bóng chiều tịch liêu cô quạnh. Đêm hôm ấy, cả hai người quyết định sẽ nghỉ qua đêm ở một quán trọ ven đường. Thoạt nhìn quán trọ đó không có gì đặc biệt, chỉ là một căn nhà ba gian nằm lọt thỏm giữa một khe núi. Xung quanh là cây cối rậm rạp và một cái hồ nước chỉ xăm xắp bụng. Đó đây có vài gốc cây sen và trơ ra trước gió. Vũ nhìn xung quanh thấy âm khí nơi này quá nặng. Cậu lấy làm lạ, không hiểu vì sao ở đây lại có nhiều vong hồn lai vãng như vậy. Có vong ngồi vắt vẻo trên mái nhà, có vong lại lảng vảng trong bệ cửa. Vũ bần thần quan sát thêm thì thấy hầu hết các vong ở đây đều dường như bị thương trước khi chết. Người thì mất tay mất chân, người khác lại bị môi bụng để lộ ra khoang ruột lòng thòng phía trước. Thậm chí Vũ còn trông thấy một vong người đàn ông không mặc quần áo, toàn thân đầy máu và những vết thâm tím bay phất phơ trên ngọn cây xoan. Vong người đàn ông đó còn trẻ lắm, nhìn gương mặt thì rõ ràng là một thư sinh tuổi đôi mươi. Chẳng hiểu sao lại chết thảm như vậy. Chẳng lẽ ở đây là một cái hố chôn tập thể sao? Một suy nghĩ rùng rợn thoáng nhanh trong đầu cậu, định nói với lão Phúc đừng bước vào quán trọ này. Thế nhưng khi cậu quay ra thì thấy lão đã bước vào gian nhà trong từ lúc nào. Cơn bất an ùa tới, Phú lập cập xuống ngựa đuổi theo lão Phúc. Trong gian nhà trọ rất tối tăm, không khí vẳng lên một mùi ẩm thấp, cứ như thể lâu lắm rồi không có người quét dọn. Một người đàn bà to béo, có lẽ là chủ quán, hất hàm với lão Phúc: "Hai đồng, đưa tiền trước đi." Lão Phúc kẻ lấy trong túi ra vài cái đồng bạc. Người đàn bà đưa bàn tay to như nãy chuối ngự chộp lấy tiền, vừa nhìn Vũ và lão Phúc vừa chỉ sang gian nhà bên. Lão Phúc không nói thêm lời nào, vội vã kéo cậu đi. Vừa đi được mấy bước thì Vũ ngoái lại nhìn theo một chủ quán kia. Trên cái cổ phị ra toàn mỡ của mụ ta có một vết sẹo lồi to bằng đồng xu. Mụ kẻ nheo mắt nhìn theo hai người khách trọ cho tới khi khuất hẳn. Trong gian nhà nho nhỏ, lão Phúc thì thầm với cậu: "Đêm nay không phải ngủ ngoài trời nữa cậu à. Tôi nghe quan ông dặn nơi này ban đêm nhiều cướp lắm, ngủ bên ngoài không có an toàn đâu." Vũ thì thào: "Vậy bác có chắc là cái quán trọ này cũng an toàn không? Cháu thấy nhiều vong ở đây lắm đó. Hơn nữa toàn là vong chết trẻ thôi, người nào chết cũng rất là thảm á." Lão Phúc chợt trùng cả mình, lão ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời u ám chưa từng thấy, mây đen từ hướng đằng đông kéo lại ùn ùn. Lão ngẫm nghĩ một điều gì đó rồi quyết định: "Thôi thế này đi, trời sắp mưa rồi, chúng ta cứ nghỉ ở đây một lúc. Tôi cho ngựa ăn cho có gì tạnh mưa ta lên đường ngay, không đấn đá thêm nữa." Dù trong lòng lo lắng nhưng Vũ cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Cậu ngồi xuống mép giường, có phủ một tấm chăn màu mận chín. Đối với một người phải chạy trốn suốt mấy ngày nay như Vũ, cảm giác chăn êm nệm ấm dường như xa cách từ lâu lắm rồi. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến cho hai mi mắt của cậu trĩu lại. Vũ lăn ra ngủ không biết trời đất đâu nữa. Nửa đêm hôm ấy trời đổ một trận mưa to. Vũ đương ngủ say thì bỗng dưng có một cảm giác đè chặt ở trên lồng ngực khiến cho cậu khó thở chưa từng thấy. Vũ choàng mở mắt ra, cái hơi lạnh quen thuộc ùa tới khiến toàn thân của cậu dựng tóc gáy lên. Dưới ánh đèn tù mù trên bàn chiếu lại, cậu nhìn thấy anh lính giảng trên cổ còn dính nguyên một bộ lòng trắng ẩn. Anh ngồi chồm hổm trên bụng Vũ. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu bé bị bóng đè, thế nhưng cảm giác tức ngực đến mức nghẹt thở vẫn khiến cho cậu chới với sợ hãi đến cực độ. Bầu trời trên cao đi đùng những tiếng sấm chớp, mưa rơi lợp bợp xuống mái tranh. Trong tích tắc, Vũ nghe thấy một giọng nói trầm ấm vọng lại: "Dậy nhanh, dậy đi con, lão Phúc chết rồi con ơi." Vũ sững người, mặc dù toàn thân cứng đơ không sao cử quậy được, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đó là tiếng cha mình. Cậu quảng hồn đảo mắt để tìm người thân thì một giọng nói khác lại vang lên: "Con ơi, dậy ngay đi, trốn đi con." Lần này cậu nhận ra đó là tiếng của mẹ. Cậu ú ớ không thành câu, muốn gọi nhưng chẳng thể nào mở lời ra. Anh lính giảng vẫn ngồi trên bụng cậu, gương mặt xám xịt của anh cúi xuống thầm thì: Lão Phúc chết rồi, em phải trốn ngay đi, đừng cố làm gì cả. Trốn ngay đi thì còn kịp. Phú nhận thấy giọng nói của cha mẹ mình sao mà giống với giọng của anh Giảng. Những âm thanh đó cứ âm u như từ cõi nào vọng về. Anh Giảng vừa dứt lời, toàn thân Vũ trở nên nhẹ bẫng. Cậu choàng dậy, lòng ngực như có ai đó đương bóp nghẹt. Cậu lẩm bẩm với chính mình: Có khi nào cha mẹ mình hiện về báo mộng? Lúc thì chớp sáng lóe lên, thì cũng là lúc Vũ nhìn thấy bóng của lão Phúc đứng ngoài cửa sổ. Toàn thân lão ướt đẫm, từ trên yết hầu của lão có một vết thương đầm đìa máu. Lão đứng ngoẹo cổ sang một bên, đôi mắt vô hồn nhìn chòng chọc vào căn nhà nơi Vũ đang nằm ngủ, toàn thân ướt đẫm. Giây phút ấy, bụng Vũ thót lên một cái, cậu thốt lên: Bác Phúc, bác làm sao vậy? Không một ai trả lời. Vũ lao đến bên cửa sổ thì nhận thấy chẳng có ai đang đứng ở đó. Toàn thân cậu nổi da gà. Rõ ràng vừa nãy cậu còn nhìn thấy lão Phúc đứng ở trong mưa, sao thoát một cái lão lại biến mất được chứ? Không gian vắng lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng sấm vọng lại. Trong ngực của Vũ đập lên liên hồi. Cậu nín thở kẻ đẩy cánh cửa gỗ mòn vẹt để bước ra bên ngoài. Gian nhà giữa nơi buổi sáng cậu gặp mụ chủ quán to béo vẫn sáng đèn. Lúc này cậu mới nghe thấy từ trong đó văng vẳng một tiếng nói chuyện. Vũ đưa mắt nhìn về phía cái chuồng ngựa. Con ngựa tên Đại Phong của cha cậu vẫn còn ở đó. Điều kỳ lạ là lúc sáng khi cậu cùng với lão Phúc đến, chuồng ngựa còn trống trơn. Vậy mà bây giờ trong đó phải có đến gần chục con ngựa. Trong lòng cậu càng lúc càng sốt ruột. Cậu một mặt muốn chạy đi tìm lão Phúc, một mặt muốn đứng trình ở ngoài cửa sổ nghe ngóng xem ai đến quán trọ vào giờ này. Vũ mon men đến gần cửa sổ nhỏ của gian nhà. Con dao bạc cậu giấu trong đai quần vẫn nằm yên vị ở đó. Một giọng đàn ông vang lên: Mẹ kiếp, thằng già chống cự mạnh quá, chết tiệt rồi. Giọng mụ béo chủ quán cũng đồng loạt vang lên: Kiếm được không ít bạc đó, mày còn than vãn cái gì? Để yên đó tao băng cho, có mỗi một nhát dao chứ mày. Rồi có một ai đó lại nói: Vậy thằng nhóc đi theo lão già, bà định như thế nào đây? Một chủ quán hắt hơi vài cái rồi đáp: Chặt một chân để cho nó thành tàn phế, rồi bắt nó ở đây mà hầu tao. Lâu lắm rồi. Mụ nói như vậy rồi lặng im. Người đàn ông trong nhà dường như hiểu ý. Có gã không kìm được, bèn cười hô hố lên. Vũ lạnh cả người. Cậu lập tức hiểu rằng cảm giác của mình từ đầu là đúng. Đây chẳng phải là một quán trọ lương thiện gì. Những vong hồn lãng vãng trên ngọn cây nóc nhà đều là nạn nhân của chúng. Tim Vũ dường như có ai đương bóp nghẹn. Cậu biết rằng lão Phúc đã vong mạng dưới tay của bọn cướp rồi. Không được, mình phải trốn qua đây ngay. Vũ vừa định quay người bỏ chạy thì lúc đó cánh cửa của gian nhà chính mở toang. Hai gã đàn ông trẻ tuổi kệ nệ khinh một người đàn ông mặc áo nâu thẫm bước ra. Vũ nhận ra đó là lão Phúc. Cậu định tìm chỗ trốn nhưng không kịp. Vừa trông thấy cậu, một gã trẻ tuổi kêu lên: Bỏ mẹ, cái thằng kia, đứng lại! Trong nhà đương ồn ào, bỗng dưng im lặng một vài giây, rồi tiếng đao kiếm vang lên sủng sẻng. Bộ béo chủ quán chạy ào ra cửa. Trên người mụ mặc một chiếc yếm đào đỏ trực như máu. Mụ trích lên: Chúng mày còn đứng đó làm cái gì? Đuổi theo cho tao! Vũ quản hồn bỏ chạy. Con Đại Phong đương cột trong chuồng cũng lồng lên như muốn đi theo chủ nhân của nó. Trong cơn mưa tầm tã, Vũ loạn choạng chạy đến hồ sen trước nhà thì vô tình trượt chân rơi xuống. Đầu cậu đập vào một hòn đá rồi ngất lịm đi lúc nào không biết. Vũ bần thần đứng trong một cái hang rất rộng. Mùi tanh tưởi, mùi thịt sống ùa vào khứu giác của cậu. Cậu nhìn thấy một con sói rất lớn. nửa thân nó là sói, nhưng cẳng chân lại là người. Vũ điến hồn toan bỏ chạy đi thì chợt trông thấy mẹ cha của cậu đứng ở phía trước, buồn rười rượi nhìn cậu. Cho cả lão Phúc cổ họng bị xiên thủng, khoang ngực bị mổ phanh, nằm thôi thớp trước cửa hang. Giọng của cha cậu vang lên: "Đừng hành động khinh suất, hãy bình tĩnh, chúng ta ở bên con." Phú nhìn sang con sói rồi lại nhìn người thân của mình. Cậu định bước theo thì bỗng dưng nghe thấy ào lên một tiếng: "Nó vẫn chưa tỉnh lại, hay là để em đánh nó?" "Mẹ chúng mày, đánh nó thì nó hậu tao sao được. Chúng mày ăn no căng bụng, gái gú suốt ngày á, cho nên càng lúc càng ngu đi, có phải không?" Vũ co giật một cái vì lạnh. Cậu hé mắt nhìn thấy mình bị trói còng queo ở trong gian nhà lúc trước. Toàn thân cậu khẽ trùng mình vì cơn lạnh. Không ai để ý rằng cậu vừa mở mắt ra, mụ béo chủ quán còn đương mãi véo tai hai gã đàn ông trẻ tuổi. Vũ vợ như vẫn còn mê man, nằm im không nhúc nhích. Mụ béo cúi xuống nhìn cậu một lúc rồi sẵn giọng nói với hai gã kia: "Chúng mày ở đây trông nom nó cho tốt, tao với cái lũ kia đi có việc. Nếu cái thằng này tỉnh dậy á thì cho nó ăn, tao dậy mà thấy chúng mày lơ là thì đừng có trách đó." Vừa nói, bàn tay của mụ béo vừa thụi một cái rồi bỏ đi thẳng. Một trong hai gã kêu lên đau đớn. Vũ Trung cầm cập, cậu biết rằng mụ béo vừa làm gì với gã đàn em. Toàn thân cậu bủn rủn vì cơn sợ, nhưng vẫn cắn răng nằm im như lúc trước. Trong gian nhà bắt đầu im ắng đi. Thế nhưng chừng nửa tuần hương sau, Vũ nghe thấy hai gã đàn ông quay lại. Chúng ngồi trên một cái chõng kệ bên cửa sổ rồi bắt đầu ăn uống. Một gã nói: "Nè, mày nghĩ mụ béo á nên làm gì với cái thằng nhãi kia vậy?" Vũ có thể tưởng tượng ra cả đàn ông đang hất mặt về phía mình. Cho cậu nghe thấy một giọng cười khả ố vang lên: "Còn làm gì nữa, nhưng mỗi lần thôi. Mày không biết chứ lần trước cái thằng nhóc học trò đi ngang qua đây, đêm hôm đó mụ béo làm cho nó sợ đái ra quần. Sáng hôm sau thì..." "Thì làm sao?" Tên còn lại sốt ruột. Cả kia dường như đương ăn thịt, vừa nhồm nhàm vừa nói: "Sáng hôm sau thì thấy nó chết trên giường, toàn thân không có một mảnh vải. Chính tao đem bị chôn sau núi chứ ai. Mà nghĩ lại cũng khiếp thật. Sau cái vụ đó, mụ béo vẫn nằm ngủ ngon trên chiếc giường của người chết đó." Mặc dù còn đương nhắm mắt, nhưng Vũ không thể nào nén nổi cơn trùng mình. Cậu bàng hoàng nhớ lại, mới ngày hôm qua thôi, chính mắt cậu còn nhìn thấy vong người thư sinh nho nhã nhưng trần truồng, toàn thân toàn là vết thâm tím. Cậu hiểu rằng nếu không bỏ trốn ngay thì chính mình cũng sẽ chết tức tưởi như người học trò hôm nào. Trong đầu của Vũ nảy ra một kế hoạch. Hồi 8. Họa ở phủ Long Hưng. Trời càng về chiều càng lạnh, bụng của Vũ sôi lên sùng sục vì đói. Hai cả đàn ông trẻ tuổi uống rượu suốt buổi chiều rồi lăn ra ngủ như chết. Con dao cài trong vạt áo của cậu vẫn còn nguyên. Con dao này được cha cậu đặt, một người thợ rèn lừng danh nhất ở thành Thăng Long. Thoạt nhìn qua nó giống như một cái quảng bút, chứ chẳng có vẻ gì là dao cả. Ánh nắng chiều chiếu chênh chết vào gian nhà nhỏ, khiến cho Vũ ấm áp hơn vài phần. Tiếng quả tréo liên hồi cùng với tiếng chim lợn kêu lên en ét cũng đủ làm cho căn nhà giữa núi rừng càng thêm phần rợn ngợp. Vũ tìm thấy được một mảnh gốm vỡ ở dưới gầm giường. Cậu cố gắng dùng nó để cắt sợi dây đương trói chặt tay mình. Phải đến hai canh giờ sau, sợi dây mới chịu đứt. Toàn thân Vũ mồ hôi nhễ nhại. Cậu vội vàng dùng chiếc dao trong vạt áo cắt đứt sợi dây trói dưới chân mình. Hai cả đàn ông kia vẫn ngáy như sấm. Vũ nín thở nhón chân bước thật khẽ rồi đẩy cửa ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài vẫn hệt như hôm qua lúc cậu và lão Phúc tới. Đám vong hồn lãng vãng ngày càng nhiều hơn. Thậm chí cậu còn nhìn thấy cả những vong đàn bà khỏa thân, người bê bết máu lội dưới hồ sen. Có lẽ đó là những người đàn bà bị chúng hãm hại rồi hiện hồn vậy. Phú thầm nghĩ trong bụng. Cơn trùng mình ớn lạnh khiến cho trí óc của cậu thêm phần tỉnh táo.